Thanh Liên chi đỉnh Trinh Liên chư tiên, chương 2148, rời tông đi nhậm chức Đồng Tuyết Ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Trần Nguyệt Dĩnh ngồi trên ghế, Phương Minh đứng tại Trần Nguyệt Dĩnh bên cạnh, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hướng Trần Nguyệt Dĩnh chào từ biệt. Bọn hắn tính toán rời đi Phiêu Vân Đảo, chạy tới Huyền Nguyệt Sơn, mang lên Vương Thanh Thành chờ nhân, tiến về Cửu Long Đảo định cư. Bọn hắn từ Huyền Linh Động Thiên mang về tu tiên tài nguyên quy ra thành thiện công, đổi một nhóm lớn tu tiên tài nguyên, chủ yếu là dùng tới thành lập gia tộc tu tiên tài nguyên. Trừ cái đó ra, Phi Thăng hệ phái sư thúc sư bá cũng cho bọn hắn một vài thứ, dĩ nhiên không phải cho không. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên dùng đồ vật đổi. Vương Trường Sinh dùng một số lớn thiện công đổi được một đoàn ngũ giai linh diễm, gom góp 5 loại ngũ giai linh diễm. Đến Cửu Long Đảo, hắn liền có thể an tâm bế quan xung kích luyện hư kỳ. Này từ biệt không biết lúc nào thì mới có thể nhìn thấy các ngươi. Cửu Long Đảo phụ cận hải vực thường xuyên bộc phát thú triều, các ngươi cẩn thận một chút. Ta đã phái Tôn sư đệ tiến về Cửu Long Đảo, nhường hắn giúp ngươi bố trí lục giai trận pháp, tất cả phí tổn chính ngươi móc. Đến nỗi bố trí trận pháp gì, các ngươi cùng hắn thương lượng. Trần Nguyệt Dĩnh trầm giọng nói, bất kể nói thế nào, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trên thân đánh lấy Phi Thăng hệ phái lạc ấn, nếu như Vương gia bị thú triều diệt, đây đối với Phi Thăng hệ phái tới nói không phải chuyện gì tốt. Tạ Trần sư tổ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chăm miệng một lời đáp ứng. Các ngươi tiến vào luyện hư kỳ, lại đến hồi tổng đàn cầm đến tiếp sau công pháp. Trần Nguyệt Dĩnh phân phó nói, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liên thanh đáp ứng, Vương gia trước mắt còn rất nhỏ yếu, cần Trần Nguyệt Dĩnh trông nom. Trần Nguyệt Dĩnh dặn dò vài câu, để bọn hắn lui xuống. Nhìn qua Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bóng lưng rời đi, Trần Nguyệt Dĩnh trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Nói không chừng vạn năm đằng sau, Vương gia sẽ trở thành cái thứ hai Long gia cùng Lý gia. Phương Minh vừa cười vừa nói, nhất cung hai phái ba nhà bốn môn ngũ vương, nó trong Lý gia tiên tổ xuất từ Huyền Thanh phái, Long gia tiên tổ xuất từ Vạn Linh môn, Chấn Hải cung hạ hạt tu tiên gia tộc không ít, nhưng tổng thể thực lực đều không cường. Vạn năm, bản thổ hệ phái nâng đỡ Tống gia phát triển hơn 2 vạn năm, cũng bất quá 8 vị luyện hư tu sĩ, loại sự tình này khó mà nói. Ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ có thể tiến vào hợp thể, lớn mạnh Phi Thăng hệ phái lực lượng. Trần Nguyệt Dĩnh nhẹ nói, cho dù là ngoại phái ra ngoài thành lập gia tộc, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên y nguyên lệ thuộc Phi Thăng hệ phái, vài vạn năm bên trong, cái thân phận này lạc ấn đều sẽ tồn tại. Rời đi Trần Nguyệt Dĩnh nơi ở, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hóa thành 2 vệt độn quang, hướng về không trung bay đi, rời đi Phiêu Vân Đảo. Đồng Ly giới, Nam Hải, Thanh Liên Đảo, nghị sự sảnh, Vương Thanh Sơn đang cùng Vương Thanh Bạch nói gì đó. Gia tộc tự giao cho ngươi, Thanh Bạch, ta muốn đi xa, ta nếu như tìm được linh giới lệ thuộc trực tiếp giao diện, ta hội trở về nói cho ngươi. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói, hắn tại hạ giới chậm trễ thời gian rất lâu, có Vương Thanh Bạch tọa trấn gia tộc, hắn có thể an tâm đi tìm linh giới lệ thuộc trực tiếp giao diện. Yên tâm đi, thất ca, ta sẽ chăm sóc tốt gia tộc. Vương Thanh Bạch vỗ ngực đáp ứng đáp ứng. Vương Thanh Sơn cúi người hành lễ, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy liền ủy thác ta, nếu là có thể đến linh giới, một đạo nghĩ biện pháp tiếp ngươi đi lên. Nói xong lời này, Vương Thanh Sơn hóa thành một đạo màu xanh trường hồng phá không mà đi, rời đi Thanh Liên Đảo, tiêu thất ở chân trời. Kim Công Sơn Mạch do sinh tồn lấy đại lượng kim dực phi thiên công mà gọi tên, này trùng yêu trùng kịch độc không gì sánh được, bất quá nó nội đan công dụng rộng khắp, hấp dẫn rất nhiều yêu thú xuất thủ săn giết. Một mảnh ẩm ướt âm u hắc sắc rừng rậm, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là cao hơn 100 trượng đại thụ che trời, cành lá rậm rạp che kín đại lượng dương quang. Rừng rậm phần cuối là nhất cái 3 mặt núi vây quanh sơn cốc, cốc bên trong mọc đầy cỏ dại. Một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng từ cốc bên trong truyền đến, mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên. 3 đạo kim quang từ sơn cốc bên trong bay ra, rõ ràng là 3 con sinh ra một đôi kim sắc bạc xí rết khổng lồ, Ngô Công toàn thân đen nhánh, trên đầu có một đôi dài hơn 1 trượng xúc giác, trong mắt là kim sắc. Cái này 3 con tứ giai kim dực phi thiên công, bọn chúng hướng về không trung bay đi, tốc độ đặc biệt nhanh. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh nữ từ tiếng quát vang lên. Phi Tuyết Mạn Thiên, vừa dứt lời, một mảng lớn trắng xóa kiếm khí cuốn tới, lần lượt chém vào tại trên người bọn chúng, như cùng chạm tại tường đồng vách sắt thượng diện bình thường, truyền ra một trận. Khanh khanh, trầm đục, 3 con kim dực phi thiên công trên thân xuất hiện một chút bạch sắc vụn băng, bao trùm bọn chúng gần phân nửa thân thể, tốc độ của bọn nó trì trệ. Một đạo hồng quang từ cốc bên trong bay ra, chính là Vương Thanh Phong. Vương Thanh Phong vốn là tại Huyền Nguyệt Sơn Mạch khổ tu, bất quá tại Huyền Nguyệt Sơn Mạch ngốc lâu, có chút vô vị, hắn cùng Vương Thanh Thành chào hỏi một tiếng, tính toán ngoại xuất du lịch. nhà ấm đóa hoa chưa trưởng thành, hắn cũng không muốn cả một đời đều sinh hoạt tại phụ mẫu che chở cho. Vương Thanh Thành tự nhiên không đáp ứng, bất quá Vương Thanh Phong quyết định sự tình, châu chín con đều kéo không trở lại. Vương Thanh Phong không có chạy loạn, Kim Công Sơn Mạch cự ly Huyền Nguyệt Sơn Mạch cũng không xa, hắn ở chỗ này kết bạn một vị nữ kiếm tu, hai người không đánh nhau thì không quen biết, cùng một chỗ săn giết yêu thú. Vương Thanh Phong trong tay cầm một ngụm hồng quang lòe lòe bảo đao, hướng về hư không vừa bổ. Hư không chấn động vặn vẹo, hồng quang lóe lên, mấy trăm đạo hồng mịt mờ đao khí bao phủ mà xuất, lần lượt bổ vào ba con kim dực phi thiên công trên đầu. Ba con kim dực phi thiên công đầu như là đậu hũ, bị dày đặc hồng sắc đao khí chạm vỡ nát. Thi thể rớt xuống đất trên mặt, ba con mini ngô công ly thể bay ra, Vương Thanh Phong vội vàng tế ra nhất cái hồng quang lòe lòe túi vải, thả ra một mảnh hồng sắc hào quang, thu lấy ba con mini ngô công. Cái này yêu thú tinh hồn, Vương Trường Sinh chăn nuôi phệ hồn kim thiền ưa thích thôn phệ yêu thú tinh hồn. Một trận làn gió thơm thổi qua, một tên dáng người cao gầy váy trắng thiếu nữ từ sơn cốc bay ra, váy trắng thiếu nữ ngũ quan như vẽ, da thịt hơn tuyết tinh mâu răng trắng, hai đầu lông mày có mấy phần nữ tử ít có khí khái hào hùng, lưng cõng nhất cái tinh mỹ bạch sắc hộp kiếm. Váy trắng thiếu nữ khẽ thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói ra. Vương đạo hữu, ta còn tưởng rằng ngươi lại hội hủy đi yêu thú thi thể. Đồng tiên tử, ngươi cũng nói nhiều lần như vậy, ta khẳng định chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Phong vừa cười vừa nói, váy trắng thiếu nữ gọi Đồng Tuyết Ly, hắn là một tên nữ kiếm tu. Đáng tiếc kim công thảo đều bị bọn chúng ăn hết, hai cái kim dực phi thiên công về ngươi, một đầu về ta. Đồng Tuyết Ly đề nghị, chia đều đi, nếu không phải ngươi ta muốn diệt sát này ba con kim dực phi thiên công cũng nhẹ nhõm. Vương Thanh Phong khẽ cười nói. Không được, có thể diệt sát này ba con kim dực phi thiên công, ngươi bỏ ra nhiều công sức, ta không chiếm ngươi tiện nghi, ta nói, chúng ta hợp tác săn giết yêu thú, dựa theo cống hiến phân phối tài vật, ai cũng không chiếm người nào tiện nghi. Đồng Tuyết Ly thái độ kiên quyết, đúng lúc này, mấy đạo độn quang bay tới, tốc độ rất nhanh. Không có qua bao lâu, hiện ra ba nam một nữ bốn tên nguyên anh tu sĩ, cầm đầu là một tên dáng người khôi ngô khí vũ hiên ngang kim sam thanh niên, nguyên anh hậu kỳ, ống tay áo của bọn hắn lên đều thêu lên nhất cái kim sắc tiểu xà đồ án, hiển nhiên đại biểu một cái thế lực. Thất ca, bị bọn hắn nhanh chân đến trước, một tên váy xanh thiếu nữ nhíu mày nói, kim sam thanh niên nhướng mày, cung tay làm lễ nói ra. Tại hạ kim xà cốc tiền quốc hâm, không biết hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Ta họ Vương, cái này đồng tiên tử các ngươi có gì chỉ giáo? Vương Thanh Phong ngữ khí đạm mạc, cách trương,